Toàn chức thành chủ, chương 3, 3, thủ thành chiến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Bá Nghiệp Thành lúc này hai cỗ khí thế kinh thiên xông thẳng lên bầu trời. Sao mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng thì, lúc này, trong tay thành chủ, hư ảnh Thanh Long cũng như sống dậy, gào thét khí thế kinh người. Theo sau thành chủ là các vị đội trưởng khác, hôm nay, mọi người được cùng thành chủ chiến đấu. Họ quyết tâm bật hết chiến lực thể hiện họ xứng đáng với sự tin tưởng của thành chủ đại nhân. Tương xứng bên nhân giới 10 vị vũ thần kia cũng lao tới, họ không có bất kể gì trang bị màu mè, vũ thần toàn lực bộc phát, vũ lực kinh người. 11 vị đại đế của Bá Nghiệp Thành đối chiến với 10 vị thần cấp vũ giả của nhân giới. Mới nghe thì Bá Nghiệp Thành thua chắc, nhưng khi hai bên va chạm thì một khung cảnh kinh người xuất hiện. Thành chủ đại nhân nắm trong tay một cân ba vị vũ thần, chiêu chiêu kinh người. Một cân ba lúc này nhìn qua thành chủ đại nhân còn chiếm ưu thế. Thanh long tung bay đầy trời, bây giờ không phải là một đầu long nữa mà là đã tung ra 9 đầu long. Mỗi đầu long đều bám theo lưỡi đao, bay múa đè ba vị vũ thần ra mà bón hành. Có thành chủ gánh tên, các thành viên khác cũng tự chọn đối thủ cho mình. Số 9 và số 6 kết hợp với nhau bón hành cho hai vị vũ thần khác. Số 9 tạo ra che trời đại thụ với dây leo, gai độc, mê phấn, đao lá. Quấy rối hai vị vũ thần này, đồng thời cũng là điểm tựa cho số 9 tiếp cận hai vị vũ thần này. Với cước pháp xuất thần nhập hóa cùng những cú đấm như Thái Sơn áp đỉnh, không chỉ vậy trên bộ quyền sáo kia còn là bất tử hỏa, chỉ cần dính phải sẽ không ngừng hấp thu linh khí thể nội mà thiêu mà đốt. Người bất tử hỏa bất diệt, số 9 tiến công như vũ bão. Trong khi mọi người túi bụi, ngoài xa, số 5 lại kiếm một xó trên tường thành, trong tay trận kỳ không ngừng vung vẩy bố trận xung quanh chiếc bàn cờ kia. Linh khí không ngừng hội tụ rồi biến mất tại bàn cờ, giống như một lực lượng hư vô nào đó đang không ngừng cắn nuốt. Kỳ dị ở chỗ là không ai chạm vào nhưng những quân cờ trên sân vẫn không ngừng chuyển động. Quảng cáo, tương ứng ngoài kia những quân cờ với hóa thân là những thạch tượng khổng lồ liên tục xung phong tấn công vào các vị vũ thần kia. Đang chiến đấu, mấy vị vũ thần sẽ đột nhiên bị một con cờ tự trên trời rơi xuống bất thình lình tập kích. Số 1 trong tay hai thanh kiếm không khí, không thế ấy mà một cân hai. Hai thanh kiếm trong tay lưỡi kiếm đỏ rực yêu dị, sắc bén một mình chém giết hai vị vũ thần. Kiếm khí thông thiên, song số 1 lại cảm thấy vô cùng tức giận bởi lẽ không một vị vũ thần nào dám cứng đối cứng với hắn cả. Họ không biết hai thanh kiếm kia của số 1 làm từ gì mà sắc bén đến vậy. Bất cứ vũ khí pháp bảo gì của họ bao gồm cả cương khí hộ thân đối diện với hai thanh kiếm này đều như hư vô một dạng bị chém tan tành. Hầu như suốt từ đầu đến giờ, hai vị vũ thần chỉ là cách lấy một khoảng trống trả kiếm khí của số 1 mà thôi. Cũng vì nhẹ ấy nên là một người đuổi hai người chạy. Nhưng dù hai người có chạy như thế nào thì kiếm ý kiếm vực của số 1 vẫn bao trùm lấy họ. Nhưng để họ nghẹn ngào nhất là không chỉ cương khí, pháp bảo mà ngay cả đòn công kích đều chém tất. Đã thế đang chạy thì thình lình một con xe hay pháo hay tốt gì gì đấy lao ra chắn đường hay cắn trộm một cái thế mới đau chứ. Khu còn lại của chiến trường cũng chẳng khác mấy, số 7 với bộ cơ giáp của mình tăng cơ hạng nặng lao vào làm làn chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên vai của nó là số 3 và số 8 đang lơ lửng với thiên phú đặc thù của thiên tộc. Hai người ăn ý với nhau tung ra đủ các loại ma pháp hỏa nguyên tố và băng nguyên tố. Các chiêu thức ma pháp khẩu họ tung bay đầy trời, bên cạnh đó cả không gian này cũng bị khóa lại bởi số 4. Quảng cáo, các sợi xích khóa lại vùng không gian này với đầy trời những sợi xích trôi nổi trong không gian. Bốn vị vũ thần bị không gian đầy những sợi xích khổng lồ chạy không chạy được, di chuyển bị hạn chế bởi không gian pháp tắc bị hạn chế, đã thế còn không ngừng bị số 3 và 8 công kích bằng các ma pháp tấn công diện rộng thì biết chạy đâu cơ chứ. Mà bao nhiêu công kích thì bị thằng số 7 đưa tấm thân cứng rắn của chiếc cơ giáp ra hứng hết mà còn chủ động hứng kiểu như. Đánh tao đi chả bỏ gãi ngứa. Đấy là còn chưa kể bộ cơ giáp này mặc dù bị công kích có lõm, có thủng nhưng rất nhanh. Mọc lại như cũ thật lạ kỳ. Biết thế nhưng mặc dù đã cố chỉnh hướng công kích đi các mục tiêu khác nhưng dường như có hấp lực nào đó kéo lệch các đòn công kích ma pháp về trung tâm của bộ giáp này và bị nó hấp thu toàn bộ không còn tăm hơi. Cay cú hơn là số 4 thì ra ra vào vào trong giao tranh với các bước nhay không gian. Số 4 cứ thoát ẩn thoát hiện với chiếc lưỡi hái của mình ám sát 4 vị thần chủ. Kết quả là một người đã để vĩnh viễn một cánh tay của mình cho số 4, đã thế còn bị hoại tử nghiêm trọng và đang dần lan ra do tử vong thuộc tính của chiếc lưỡi hái. Tổng quát một câu là 9 người bên Bá Nghiệp Thành hiện đang bón hành cho 10 vị vũ thần kia. Thấy tình hình chiến cuộc không thuận lợi, nhanh chóng 10 vị thần vi dây ngay lập tức tâm ý liên thông nhanh chóng lui lại, hai tay kết ấn. viết lên trời cao chứng giám thiên đạo vĩnh uy, bá nghiệp thành chủ sát lục vô đạo, phá vỡ thiên đạo chúng tôi nguyện ý hiến tế thần vị cùng 10.000 năm thọ mệnh để thiên đạo thực thi thiên uy. Sau dùng máu nhanh chóng viết lên những điều trên thì tức thì 10 quả cầu ánh sáng nhanh chóng bao lấy 10 vị vũ thần kia. Sau đó là 10 chiếc ghế tượng trưng cho 10 thần vị nhanh chóng vỡ nát 10 người kia nhanh chóng già đi. Nhưng họ không quan tâm điều đó mà họ chỉ tập trung lúc này xung quanh bá nghiệp thành chủ đang hình thành một cánh cửa tràn ngập khí tức tử vong. Một trong 10 người lúc này còn giống lớn. Ha ha, các ngươi có thần khí thì sao thiên đạo đứng ở chúng ta bên này. Bá nghiệp con mèo bệnh lần này ngươi chết chắc, sau đó là 10 tên dị nhân kia theo cũng chính là toàn bộ cái thành nát này. Ha ha ha, ngươi nên cảm thấy tự hào khi ngươi khiến chúng ta phải trả cái giá lớn tới vậy. Giờ thì đi chết đi ha ha ha. Lúc này mọi thứ trở nên ảm đạm thất sắc, bầu trời đen nghịt, giơ tay không thấy năm ngón. Lúc này phát sáng chỉ còn 10 vị thần cấp kia và bá nghiệp thành chủ cùng với cánh cổng tử vong. Lúc này, vị thành chủ của chúng ta cũng không thể động đậy được, ngài bị pháp tắc lực lượng trói chặt và xác định là sẽ ngay lập tức bị kéo vào cánh cổng của cõi chết ngay khi nó mở ra hoàn toàn. Quảng cáo, vùng vẫy trong thiên đạo, vị thành chủ gầm lên, 10 lão tặc các ngươi đã như vậy thì cá chết lưới rách đi. Viết lên, hỡi trời cao thiên đạo cán cân, ta nguyện ý hy sinh toàn bộ thọ nguyên cùng thần khí chí cao để mở rộng cánh cửa của cõi chết, mang 10 vị vũ thần cùng ta xuống địa ngục để cán cân một lần nữa cân bằng trong thiên hạ. Thấy thành chủ quyết tử, 10 vị đột trưởng cũng ngỡ ngàng, nước mắt tuôn ra lòng đau như cắt, xong họ vẫn đứng lên. Viết lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi cán cân thiên đạo chúng tôi nguyện ý hiến dâng thần bảo trong tay để mở rộng cánh cửa tử vong, thực hiện ý nguyện của thành chủ, lập lại sự cân bằng của cán cân thiên đạo. X10, sau khi tất cả mọi người hiến tế xong thì vị thành chủ đại nhân của chúng ta hóa nguyên hình là một con bạch hổ khổng lồ, 11 món thần bảo cũng sáng lên vô cùng chói mắt. Cánh cửa kia thì đột nhiên phì đại ra vô cùng to lớn, từ trong cánh cửa các xúc tu vươn ra. Đầu tiên là chúng cuốn lấy 10 chiếc thần bảo, sau đó là bá nghiệp thành chủ. Chưa hết, các xúc tu cũng bắt lấy 10 chiếc ghế tượng trưng cho thần vị, sau đó là cả 10 vị thần cấp của nhân giới, sau đó một hấp lực điệt thiên hủy địa hút lấy toàn bộ sinh mệnh năng lượng hiến tế của mọi người. Lúc này tất cả đang bị kéo thẳng vô cánh cửa tử vong kia. Mắt thấy mình bị kéo vào cánh cổng kia, 10 vị vũ thần cố gắng vùng vẫy trong vô ích, còn bá thành chủ thì hô to khoái lạc. Này 10 đứa ngốc, hãy nhớ sống thật tốt, đừng bỏ phí sự hy sinh của ta ngày hôm nay. Trên cao ta sẽ dõi theo các ngươi. Bá nghiệp thành bất diệt. Sau lời chăn chối của bá nghiệp thành chủ thì hết thảy các xúc tu kia thu lại mọi thứ đều bị cánh của tử vong nuốt gọn rồi biến mất trong nháy mắt. Trời quang mây tạnh, nếu như không có một bãi chiến trường ngổn ngang kia thì không ai nghĩ một cuộc chiến khốc liệt vừa mới xảy ra, một cuộc chiến kéo lại cán cân thế giới từ phía nhân giới sang các tộc quần khác. Nhân giới không còn bá chủ từ đây nữa. Cách chương.